Chương 123, Thú Lao, thứ 11 càng. Lục thức ảo nghĩa cũng không phải là từ dâu trắng nơi đó học qua đến, mà chính là ạ ị hứa dựa vào viên mãn cấp lục thức, sau đó lại liên lạc ạ nỉm bên trong hình ảnh, lại chính mình một lần, lại một lần nếm thử, mới học được kéo dài kỹ năng. Hiệu quả so dồn lục xì thi triển đi ra, còn muốn càng thêm uy lực kinh người. Bởi vì ạ ị trên tổng thể thực lực, vốn là tại dồn lục xì phía trên. Lại thêm vũ trang sắc bá khí đối với thể thuật uy lực cự đại tăng phúc. Dẫn đến này ạ ị cái này toàn lực nhất kích xuống dưới, ảnh cấp hết thể nhất quyền nên ở chết. Đương nhiên tam đại lôi ảnh loại này thịt máu trâu dày có thể sẽ là một cái tiểu ngoại lệ. Lúc này cụ già mạ chung quanh mặt đất, đã là trở nên tàn phá không chịu nổi. Nay từng khúc vỡ ra thổ địa, cũng không biết còn có thể hay không ở phía trên xây nhà, thậm chí có chút vết nứt đều tràn ra nước, hình thành từng cái nho nhỏ suối phun đi ra, rất lợi hại hiển nhiên là vết nứt liên thông đến dưới đất nước. Còn có ạ ỉ sau cùng một cái lớn nhất vòng lục vương thương, chỗ cứ thế mà ném ra đến hồ lớn. Nhìn đã là hoàn toàn, có thể biến thành một mặt hồ bạc. Cụ thể chiều sâu ạ ỉ vô pháp suy đoán, dù sao cụ ra mạ nửa người, đều lâm vào bên trong. Đường kính khả năng có cái mấy trăm mét đi có lẽ khả năng càng lớn một chút theo lẽ thường tới nói hẳn là, khả năng, đại khái là sẽ không lan đến gần ta chỗ ở phương, bất quá loại trình độ này chấn động. Bên trong đồ dùng trong nhà cái gì, đoán chừng là siêu siêu vẹo vẹo, trở về lại được muốn thu thập một chuyến. Các loại bởi vì dùng sức quá độ hơi đau nhức hai tay, hơi chậm tới về sau. Hệ ạ y huyên lặng nhìn chăm chú lên, bị chính mình bạo nê nở đến không hề có lực hoàn thủ cụ dạ mạ, bị xạ rủ tô bị cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ hai người, dùng nguyên chứ trung tử vị nghe nói qua phong ấn thuật, thư A cơ đem hoàn toàn phong ấn chặt về sau. Là hắn biết tiếp xuống sự tình. Đã không cần tự mình ra tay. Thực cụ dạ mạ thực lực còn là phi thường cường đại. Nếu như là hắn cùng cụ dạ mạ một đối một đơn đấu, có trời mới biết muốn đánh cái mấy ngày mấy đêm. Dù sao con hồ ly này máu quá dày, bất quá có nhất bang nì dạ phụ trợ, hỗ trợ ngừng cụ dạ mạ động tác, lại thêm những nì dạ này công kích, có đôi khi đối cụ dạ mạ cũng có tác dụng. Cho nên mới có thể tại sắp trời tối lúc đem cụ dạ mạ hoàn toàn ngăn chặn. Nhìn lấy cụ dạ mạ trên thân bỏ đầy lấy những kỳ kỳ đó là lạ chú văn. Là hắn biết lần này kỳ ủ bị chi loạn hẳn là liền muốn dưới lầu khâu cuối cùng. Thực chủ yếu là cụ dạ mạ công kích tốc độ quá chậm, vô luận là dùng móng vuốt đập vẫn là dùng cái đuôi quét, hoặc là dùng vi thú ngọc, loại tốc độ này trong mắt ta đều có chu tờ chậm, nếu là nó có ta tốc độ, lần này làm không tốt hội lưỡng bại câu thường, dù sao nó lực lượng, vẫn là có như vậy một chút lớn. Xa dù tổ bị cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ hai người, không có đem không động đậy được nữa cụ dạ mạ nhét vào người nào thể nội, có thể là cảm thấy phụ cận quá nhiều người duyên cớ. Dù sao gì nụ gì kỳ là phi thường bí ẩn, mỗi gì nụ gì kỳ đều tương đương với vũ khí hạt nhân. Ai sẽ đem nhà mình hạch võ vị trí, dễ dàng như vậy nói cho người khác biết, dù cho là người một nhà cũng có không thể tin tưởng, có trời mới biết xe có hay không có gián điệp cái gì. Đương nhiên đối với người này trụ lực ạ ỉ không có hứng thú, hắn từ trong túi quần móc ra bản thân móc ra xạ dị gẳng, hai cái nhất câu ngọc xạ dị gẳng, nhìn thật giống như hai khỏa, có kỳ quái hoa văn cỡ lớn pha lê bổ kỳ bản một dạng. Hệ ạ ỉ khoe miệng có chút co lại, nhìn lấy bên trong một khỏa xạ dị gẳng, thầm nói, cái này con ngươi làm sao biến thành hình bầu dục, không phải là mới vừa rồi bị kỳ ú bị một bàn tay đánh bay thời điểm. Không cẩn thận ép một cái đi cũng không biết bị đè ép một chút xíu xạ gì gẳng còn có thể hay không dùng. Hòa ảnh nguyên tắc bên trong giống như không có nói qua loại chuyện này. A đây chính là chạm tới hắn tri thức điểm mù tính toán, dù sao cùng nhau phát cho hôi thái lang. Nhìn hôi thái lang cảm giác không có hứng thú. Đúng, còn có một cái phi thường trọng yếu sự tình, kém chút cấp quên. Hệ ạ y hư đạp trên trải rộng vết nước mặt đất, đi đến nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ bên người. Nhìn lấy sắc mặt hơi trắng bệnh đối phương, hắn suy đoán có thể là mì nạ tổ làm không đủ, nói cách khác hắn thường xuyên chuyển di vi thú ngọc, sau cùng còn phong ấn chặt cụ dạ mạ, có lẽ là trả cờ dạ lượng đã nhanh muốn gặp. Bị nhìn chằm chằm có chút không được tự nhiên nạ mì cả giờ mì nạ tổ, nhìn lấy bên cạnh cơ hồ là lông tóc không tổn hao gì, chỉ là y phục nhìn qua có chút chật vật lộn xộn này à ị hứa. Mì nạ tổ ho nhẹ một chút, không khỏi hỏi. Cái kia ạ ị quân có chuyện gì không, lần này nã mỉ cả giờ mỉ nạ tổ triệt để đem ạ ị hứa địa vị, bày ở cùng chính hắn cùng cấp bậc tầng. Bởi vì ạ y hiện ra thực lực kinh khủng, để hắn đều chấn động theo không khỏi. Tuy nói vị thiếu niên này nhìn giống như thật không biết cái gì nhẫn thuật, nhưng là loại này hành hung kỳ u bị khủng bố thể thuật đã là đủ để đứng tại nhận giới mũi nhọn này. Ạ y cũng không có khách sáo cái gì, mà chính là nói thẳng ra bản thân ý đồ. Hắn chỉ bên cạnh toàn thân che kín chú ấn, không thể động đậy cụ ra mạ, mở miệng nói ra, ta giúp các ngươi giải quyết một cái đại phiền thoái, cho nên nói sẽ không có điểm thù lao cái gì không, ta cũng sẽ không giúp không bận hiệu. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tôi nheo mắt, ra mặt rút ra co lại, báo, thù lao ạ ị chuyện đương nhiên nói ra, chẳng lẽ không hẳn là cho điểm thù lao sao một cái kem chút đem cổ nổ hạ thôn hủy kỳ ubi, các ngươi suy nghĩ cho bao nhiêu đều được. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, thù lao a giống như không có tâm bệnh. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ ngăn chặn muốn đậu đen rau muống xúc động, nhìn trước mắt ai ạ ị hứa, mở miệng cam kết, chờ đến đem kỳ ubi sự tình giải quyết tốt về sau. Ta lại phái nỉ dạ quá khứ cho ngươi thù lao, tuyệt đối sẽ không thiếu. Nói thế nào cũng là một vị hỏa ảnh hứa hẹn, vẫn là đáng giá tin tưởng một chút. Huống chi bình thường tới nói cổ nổ hạ thôn hẳn là không thiếu tiền. Cho nên nói chính mình thù lao khẳng định sẽ có rơi. Nói trở lại tiền mình còn thừa không nhiều, không phải vậy ạ ị cũng sẽ không tắc muốn cái gì thù lao, vốn là muốn đánh cướp tạp đa, nhưng là suy nghĩ một chút hiện tại tạp đa cũng không biết có bao nhiêu tiền. Còn không bằng quang minh chính đại bắt trẻ tứ đại mục hỏa ảnh. Phi quang minh chính đại tắc muốn thù lao, này làm sao có thế xem như bắt trẻ đâu, dù sao mình cũng là khi một hồi cổ nổ hạ thôn cái gì tê, cái gì tới có chu tờ quên tử. À, đúng cứu thế chủ đúng ngươi tốt nhất kiểm tra một chút cổ nổ hạ các nơi nguồn nước lần này đem kỳ u bị phong xuất người, tại các đại thủy ngọn nguồn đều đầu độc. Đương nhiên bọn họ đã toàn bộ chết. Hệ ạ y hư lời nói bỏ xuống đến từ về sau. Liền cũng không quay đầu lại rời đi. Đưa mắt nhìn này ạ ị hứa rời đi bóng lưng, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ lâm vào trong trầm tư. Khi ạ ị hứa bóng lưng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa về sau. Xa dù tổ bị thanh âm, tại nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ bên thai vang lên, người trẻ tuổi kia rất mạnh, hắn cho ta một loại trực diện sơ đại hỏa ảnh tức thị cảm, nhưng giống như lại so sơ đại hỏa ảnh, hơi kém một chút một dạng. Rất khó tưởng tượng hắn năm nay mới 17 tuổi. Lão Phu 17 thời điểm mới vừa vặn là thượng nhẫn, mà hắn 17 tuổi thời điểm lấy hắn lực lượng, nếu như đầu óc chính trị cũng có thể lời nói, đi nơi nào đều có thể trở thành một thôn hình bóng. Nghe xạ rủ tổ bì trong giọng nói tán thưởng, nạ mì cả giờ mì nạ tổ rất tán thành gật gật đầu. Cũng chỉ có bọn họ loại này khoảng cách gần, nhìn thấy ạ ị khung cảnh chiến đấu người, mới biết được người trẻ tuổi kia thực lực. Đến tột cùng là đến cỡ nào để cho người ta rụt rẽ các nơi nguồn nước bị đầu độc á phiền phức á nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ gãi gãi đầu.